Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, Lão Gian Cự Hoạt Điền Quý Trương. chương 523, Lão Gian Cự Hoạt Điền Quý Trương, Điền Phó Giáo Chủ. Ngươi đây là, cái này lên như diều gặp gió ngăn lại Diệp Chân đường đi. Chính là Diệp Chân lúc trước tại võ đạo viện bên trong nhìn thấy Nhật Nguyệt Thần Giáo Phó Giáo Chủ. Điền Quý Trương, nhìn thấy Điền Quý Trương ngăn lại đường đi, Diệp Chân trong mắt vẻ cảnh giác đại thịnh. Hoa một tiếng, xích ngọc linh giáp liền nổi lên bên ngoài thân, lôi khiếu bên trong kinh hồn thiên lôi lập tức tuôn hướng lòng bàn tay. Diệp Chân cẩn thận như vậy, cẩn thận là có lý do. Quả thật, Diêm Tông trước mắt trở ngại vạn tinh lâu lâu quy, không cách nào đối phó Diệp Chân, nhưng là cái này Nhật Nguyệt Thần Giáo Phó Giáo Chủ Điền Quý Trương. Nhưng không có vấn đề gì, theo như lúc trước thấy, Diêm Tông cùng vị này Nhật Nguyệt Thần Giáo Phó Giáo Chủ Điền Quý Trương đi được có phần gần. Nhờ giúp đỡ cái này Điền Quý Trương xuất thủ, là có rất lớn khả năng, trọng yếu nhất chính là cái này Điền Quý Trương tu vi cao tới chú mạch cảnh lục trọng, cũng là một vị khó lường kinh khủng tồn tại. Diệp Chân phản ứng để Điền Quý Trương có chút lấy làm kinh hãi. Bất quá, vừa rồi vạn tinh lâu võ đạo viện trên không một màn kia, Điền Quý Trương cũng nhìn thấy, hắn là nhân vật bậc nào. Hơi chút nghĩ lại, liền hiểu cái này ở trong trước trước sau sau nguyên do. Lui ra phía sau mấy bước, liền vội vàng cười bày lên tay, Diệp thiếu hiệp chớ buồn, sự tình tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng dạng kia. Ta ở chỗ này chờ Diệp thiếu hiệp, cùng cái kia Diêm Tông không quan hệ, thật sự là ta có chuyện quan trọng cùng Diệp thiếu hiệp thương lượng. Điền Phó Giáo Chủ, ta và ngươi vốn không quen biết, sợ là không có gì có thể thương lượng a. Diệp Chân vẫn như cũ gương mặt cảnh giác, bởi vì Trường Sinh Giáo vết xe đổ, Diệp Chân đối cái này tương tự Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không có cái gì hảo cảm. Không gì khác, liền là muốn mời Diệp thiếu hiệp nhập ta Nhật Nguyệt Thần Giáo mà thôi. Thật có lỗi, không hứng thú, lại là loại này mạnh kéo người nhập giáo sự tình, Diệp Chân tự nhiên là một cái từ chối. Diệp thiếu hiệp không nên vội vã cự tuyệt, không bằng do Điền mỗ làm chủ, uống rượu mấy chén, sẽ chậm chậm thương nghị nhập giáo sự tình, tuyệt đối sẽ gọi Diệp thiếu hiệp thỏa mãn. Dừng một chút, Điền Quý Trương lại nói, vả lại, ta nếu là thật muốn cùng Diệp thiếu hiệp là địch, vừa rồi đánh lén là được, tội gì nói nhảm nhiều như vậy, bằng vào ta thực lực, cũng không cần phải chơi âm mưu quỷ kế gì a, mấy chén rượu nhạt mà thôi, chẳng lẽ Diệp thiếu hiệp cũng không dám sao? Điền Quý Trương ngụ ý, hắn nếu là muốn đối phó Diệp Chân, trực tiếp xuất thủ liền có thể, không cần phải đùa nghịch thủ đoạn. Ý tứ của những lời này đây, liền là cho thấy thái độ, để Diệp Chân yên tâm cũng tốt. Trầm ngâm một chút, Diệp Chân sẽ đồng ý. Lấy Diệp Chân bản sự, cũng chưa chắc sợ cái này Điền Quý Trương. Mời, mời. Ngay sau đó, do Điền Quý Trương tại một bên dẫn đường, cùng Diệp Chân sóng vai bay về phía Thanh Lam võ đô một chỗ, cũng liền có một câu không có một câu nói chuyện phiếm. Không biết Diệp thiếu hiệp đến từ cái nào vực giới. Hắc Long vực, Hắc Long vực, đủ xa. Cùng chân linh vực ở giữa cách chừng ba cái vực giới. Đường xá cực xa, Diệp thiếu hiệp sợ là từ Na Di đại trận tới a. Không sai biệt lắm, Diệp Chân dạ một tiếng. Diệp thiếu hiệp năm nay 20 tuổi, 21 tuổi, ta muốn biết Diệp thiếu hiệp là như thế nào hóa giải Dương Chính Tích Lam Sa chi độc. Đó là bởi vì vừa mới nói mấy chữ tỉnh táo lại, Diệp Chân sắc mặt đại biến, thân hình vội vàng thối lui, trong nháy mắt đem cùng Điền Quý Trương ở giữa khoảng cách kéo ra 2 dặm dư. Điền Phó Giáo Chủ, ngươi có ý tứ gì? Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đến cảnh giác vô cùng. Diệp Chân cũng liều không tới. Vị này Nhật Nguyệt thần giáo phó giáo chủ Điền Quý Trương vậy mà dùng loại này lời nói khách sáo. Cấp thấp thủ đoạn, mặc dù thủ đoạn cấp thấp, nhưng Diệp Chân kém một chút liền trúng kế. Bất quá, những này cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất lại là Điền Quý Trương hỏi khéo nội dung. Để Diệp Chân cảnh giác dị thường, Diệp Chân chém giết Dương Chính Tích. Đây là tuyệt mật. Trước mắt căn bản không người biết được. Dựa theo đại đa số người thói quen tính tư duy, Diệp Chân một cái hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, chém giết chú mạch cảnh nhị trọng cường giả Dương Chính Tích, loại chuyện này căn bản là không thể nào phát sinh. Hơn nữa đối với chú mạch cảnh cường giả, một lần tu luyện cái mấy tháng là chuyện rất bình thường. Cho nên trong thời gian ngắn, Trường Sinh giáo người là không có khả năng biết Diệp Chân chém giết Dương Chính Tích tin tức. Nhưng cái này Điền Quý Trương lúc này lại thuận miệng hỏi khéo lên vấn đề này. Thù vì khả nghi, nhìn lấy trước tiên cùng hắn kéo dài khoảng cách. Một mặt cảnh giác Diệp Chân, vị này Nhật Nguyệt thần giáo phó giáo chủ Điền Quý Trương lại khác thường xông Diệp Chân chắp tay. Bội phục, Diệp thiếu hiệp bản sự. Điền mỗ là bội phục cực kỳ. Không nghĩ tới Diệp thiếu hiệp vậy mà có thể lấy hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi chém giết chú mạch cảnh nhị trọng Dương Chính Tích. Bội phục cực kỳ a. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân trong mắt hàn quang đại thịnh, sát ý tóe hiện. Nếu không phải bởi vì cái này Điền Quý Trương tu vi cực kỳ cường đại, Diệp Chân đều có giết người diệt khẩu tâm tư. Nguyên nhân rất đơn giản, Trường Sinh giáo tổng đàn ngay tại cái này Thanh Lam võ đô bên trong. Trường Sinh giáo là Thanh Lam võ đô ngũ đại thế lực một trong, có thể nói nơi này cũng là Trường Sinh giáo hang ổ. Nếu là Diệp Chân chém giết Dương Chính Tích tin tức truyền đi, đồng thời đắc tội ngũ đại thế lực hai Diệp Chân, không gần như chỉ ở cái này Thanh Lam võ đô bên trong không mảnh đất cắm rùi, hơn nữa sẽ bị khắp thiên hạ truy sát. Theo như Diệp Chân lúc ban đầu kế hoạch, tìm tới Vạn Tinh lâu, đã tìm được tổ chức, lấy Vạn Tinh lâu làm bối cảnh, lại đem tu vi cấp tốc đột phá đến hồn hải cảnh. Đến lúc đó, Trường Sinh giáo cũng không làm gì được Diệp Chân. Thế nhưng là bởi vì Diêm Tông xuất hiện, Diệp Chân hết thảy kế hoạch đều loạn, kinh ngạc đến khó lấy tin thần sắc. Đột ngột từ Điền Quý Trương trong mắt hiển hiện, Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà đà chủ Dương Chính Tích, vậy mà thật là bị Diệp thiếu hiệp chém giết. Nếu không phải lão phu tự mình nghiệm chứng việc này, vẻn vẹn nghe người ta nói, sợ cũng là không tin. Diệp Chân ngạc nhiên, đột nhiên liền có một loại xúc động mà chửi thề. Gặp qua lão gian cự hoạt, chưa thấy qua như là Điền Quý Trương như vậy lão gian cự hoạt. Gia hỏa này đơn giản xảo trá tới cực điểm, từ đầu tới đuôi, vậy mà toàn bộ đều là đang thử thăm dò Diệp Chân. Cuối cùng vẫn phải ra đáp án. Nhìn lấy Diệp Chân thần sắc, Điền Quý Trương cười ha hả cho Diệp Chân giải thích. Diệp thiếu hiệp chớ trách, kỳ thật ta nghe được ngươi là ngoại vực võ giả Diệp Chân lúc, nhất là tu vi chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng lúc, liền có ý nghĩ Tây Ninh võ thành bên trong Diệp thiếu hiệp lấy hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi một mình chém giết 7 vị hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả. Mặc dù bị Trường Sinh giáo cực lực phong tỏa tin tức, nhưng không giấu giếm được chúng ta những này người hữu tâm. Nhất là chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo chính là Trường Sinh giáo đối thủ một mất một còn. Điền Quý Trương nhìn chằm chằm Diệp Chân ý vị thâm trường nói ra. Đối thủ một mất một còn. Không sai, đối thủ một mất một còn. Tây Ninh võ thành cũng là chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo cùng Trường Sinh giáo tranh đoạt rất kịch liệt võ thành. Cho nên, Tây nó võ thành tin tức chúng ta cực kỳ trọng thị. chúng ta biết đến tin tức là Dương Chính Tích trong cơn giận dữ một mình truy sát Diệp Thiếu Hiệp, sau đó liền bật vô âm tín. Nhưng là ta lại nơi này gặp được lông tóc không hao tổn Diệp Thiếu Hiệp, tò mò liền đã làm một ít cho phép thăm dò. Vốn là ta cũng là không quá tin tưởng Dương Chính Tích đã bị Diệp Thiếu Hiệp chém giết, nhưng là không nghĩ tới lại là thật. Nói đến đây, Điền Quý Trương đã nở nụ cười khổ, còn xin Diệp Thiếu Hiệp chớ trách. Dạng này a, mặc dù như thế, Diệp Chân cũng chỉ là cảnh giác giảm xuống. Diệp Thiếu Hiệp yên tâm, Trường Sinh Giáo chính là chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo đối thủ một mất một còn. Loại chuyện tốt này, lão phu là tuyệt đối sẽ không làm. Bất quá, gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, còn xin Diệp Thiếu Hiệp suy tính một chút. Dù sao Diệp Thiếu Hiệp cần một cái đáng tin đại thụ đúng không? Coi như chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo không thể thay Diệp Thiếu Hiệp ngăn trở tất cả trả thù, nhưng là chí ít có thể cam đoan các thế lực đỉnh tiêm lực lượng tuyệt đối sẽ không đối Diệp Thiếu Hiệp xuất thủ. Đây là Thanh Lam Võ Đô ngũ đại thế lực ở giữa ước định quy củ, cũng là ngũ đại thế lực cộng trị Thanh Lam Võ Đô cơ bản nhất cam đoan. Điền Quý Trương nói ra, mời. Điền Quý Trương nói thẳng như vậy, Diệp Chân nghĩ cũng phải cái này lý, liền lại tiếp tục cùng Điền Quý Trương đồng hành. Ha ha ha ha, lão phu đối mời Diệp Thiếu Hiệp gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo đã có mấy phần lòng tin. Thấy thế, Điền Quý Trương đại hỉ. Kể từ đó, Diệp Chân gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo sự tình đã có một chút mặt mày. Bất quá, khó liền khó tại hắn điều kiện kia phía trên. Dù sao Nhật Nguyệt Thần Giáo không có khả năng bằng bạch che chở thọc Trường Sinh Giáo cái này tổ ong vò vẽ Diệp Chân. Vạn Tinh Lâu hậu viện, một tòa lắp đặt thiết bị xa hoa trong sân, một tên thân cao 8 thước, gánh vác hắc thương võ giả đứng tại viện lạc cửa ra vào. Chỉ nhìn một chút, liền gọi viện lạc cửa ra vào hộ vệ sắc mặt tái nhợt, nhịp tim như nổi trống. Tiên Vu đại nhân, lâu chủ nói, người đã đến liền trực tiếp đi vào, không cần thông báo. Lên tiếng, tên này ngân thương võ giả liền đi tiến vào trong sân. Tiên Vu thông, sự tình hôm nay, người đều biết đi. Vừa mới đi vào trong sân, Chân Linh Vực Vạn Tinh Lâu phân lâu lâu chủ Diêm Tông thanh âm liền vang lên. Biết, lâu chủ, vậy là tốt rồi, đi, cho ta tiếp cận Diệp Chân, có cái cơ hội, liền xử lý hắn, nâng đầu của hắn, tới gặp ta. Nếu là hắn rời đi Thanh Lam Võ Đô, lập tức cho ta biết. Nghe Diêm Tông phân phó, Tiên Vu thông nhưng không có lập tức ứng thanh, tựa hồ còn đang chờ đợi nói tiếp. Hoàn thành chuyện này, ngươi liền đi Nguyên Sơn Võ Thành làm phân đường đường chủ đi. Mặt khác, năm nay tiến trong lâu bí cảnh lĩnh hội danh ngạch, sẽ có ngươi một cái. Minh bạch, ứng thanh trong nháy mắt, Tiên Vu thông thân hình liền nguyên địa băng tán. Cửa ra vào hộ vệ nhìn xa xa một màn này, lộ ra một loại ban ngày thấy ma biểu lộ. Quỷ thiên làm chuyện này, hẳn là 10 phần chắc 9 a. Trong phòng, đứng chắp tay Diêm Tông trầm ngâm. Bẩm lâu chủ, có tổng lâu tin khẩn đến. Đột nhiên, lại một đường lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong nội viện. Lấy ra, nhìn thấy tin khẩn nháy mắt, Diêm Tông khuôn mặt lập tức đen. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, tổng lâu răn dậy đã đến. Tổng lâu tin khẩn bên trong tràn đầy đối với hắn răn dậy, trách hắn không nên bởi vì tư nhân ân oan mà tại trước mặt mọi người đối trong lâu lưu tinh xuất thủ. Lấy phạt bổng nửa năm, ghi tội một lần. Hỗn đàn, những vật này quả nhiên ước gì ta bị tổng lâu thôi chứ. Chút chuyện nhỏ như vậy, phạt bổng không nói, còn nhớ qua, trong thời gian ngắn, đến từ Vạn Tinh Lâu tổng lâu tin khẩn tại Diêm Tông trong tay trở nên vỡ nát. Diêm Tông gương mặt đều trở nên dữ tợn. Ông, cơ hồ là đồng thời, Diêm Tông một mực nắm ở trong tay Vạn Tinh Bàn, lại chấn động, hỗn trướng, làm sao như thế không biết nặng nhẹ. Vì Côn Nhi cùng Thiếu Kỳ báo thù, cần dùng tới cấp thiết như vậy tại trước mặt mọi người tiến hành sao? Ngay cả như thế điểm thủ đoạn đều không có, ngươi mấy năm này lâu chủ, đều làm đến cẩu thân bên trên, ngươi không biết đi đầu đưa hắn lạc tịch, trở thành dưới tay ngươi Lưu Tinh, có là biện pháp thu thập cái kia Diệp Chân, cần dùng tới dùng cái này một loại ngốc nhất biện pháp sao? Liên tiếp nhảy ra tin tức, để Diêm Côn khuôn mặt tăng cái đỏ bừng. Nhưng hết lần này tới lần khác đây là tới tự lão phụ thân của trách. Hắn chỉ có thể thụ lấy. Bất quá, cũng mắng đúng. Hắn hôm nay được biết Diệp Chân liền là cái kia giết hắn huynh đệ cháu Diệp Chân lúc. Là có chút vội vàng. Chờ kịp phản ứng. Đã chậm. Phụ thân, ta biết sai rồi. Ta đã làm xong vạn toàn an bài. Phụ thân ngươi liền chờ tin tức tốt đi. Trong nháy mắt tiếp theo, Diêm Tông ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quỷ thư a, phải xem ngươi rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.